Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 134 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng ngày hôm sau, Tịch Dai Dai tỉnh lại khi nghe thấy động tĩnh của bác sĩ đến kiểm tra. Mở mắt ra, Đường Lệ Quyên đã ngồi bên giường bệnh cho Tịch Hướng Vinh ăn cơm. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô đứng dậy gọi một tiếng mẹ, người vẫn mơ màng. Dậy rồi sao? Đường Lệ Quyên chỉ vào bát cháo trứng gà và bánh bao ở trên bàn. Đồ ăn sáng đã mua sẵn cho con rồi. Dậy rửa mặt, mau chóng ăn lúc còn nóng. Biết mấy ngày nay cô mệt, sáng nhìn thấy cô còn đang ngủ say, Đường Lệ Quyên không nhẫn tâm gọi cô dậy. Tịch Dai Dai khẽ gật đầu, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi trước bàn cúi đầu ăn sáng. Tịch Hướng Vinh thấy bọng mắt xanh đen của con gái, đau lòng mà thở dài. Lệ Quyên à, tôi thấy Dai Dai ở mãi ở bệnh viện cũng không phải là cách hay. Hay là để nó về trường ở đi. Tịch Dai Dai trước kia vì để thuận tiện đi làm thêm cho nên không có ở trong trường. Đường Lệ Quyên vốn dĩ cũng định như thế. Nhưng từ sau khi biết quan hệ giữa cô và Bùi Dục thì không yên tâm. Thấy Tịch Dai Dai ngày nào cũng ngủ trên chiếc giường nhỏ như vậy, bà ta làm mẹ còn đau lòng hơn bất cứ ai. Nhưng thà rằng mệt một chút, khổ một chút, cũng không muốn cô đi sai đường. Bên trường mãi không làm được thủ tục để ở, với cả ở ký túc đều hạn chế thời gian. Buổi tối trở về muộn như vậy, căn bản không để vào cửa. Đường Lệ Quyên không có nói cho Tịch Hướng Vinh biết sự kiêng kỵ của bà ta về Bùi Dục. Không muốn để ông ta cũng lo lắng như mình. Bây giờ khôi phục sức khỏe mới là điều quan trọng nhất. Tịch Hướng Vinh vẫn không yên tâm. Vậy hay là để Dai Dai đến chỗ của Tiểu Mỹ ở tạm đó vài ngày vậy? Tiểu Mỹ, tên của cô Tịch Dai Dai. Nghe thấy ông nói như vậy, Đường Lệ Quyên phản đối ngay lập tức. Vốn dĩ, ông nằm viện đã làm phiền nhà người ta rồi. Bây giờ lại để Dai Dai qua đó. Đó không phải là người một nhà sao? Bây giờ như thế này cũng không phải là cách. Tịch Hướng Vinh rất kiên trì. Ban ngày, nó ở trường, ăn cơm đều có thể giải quyết ở nhà ăn. Chẳng qua buổi tối, qua đó ngủ, còn tốt hơn ở đây. Tôi khỏe lại, thì con cũng kiệt sức rồi. Tịch Hướng Vinh nói vội vàng, có thể bị sặc, đột nhiên ho dữ dội. Tịch Dai Dai lập tức lo lắng, chạy đến bên cạnh giường. Ba, con không sao, bà đừng lo lắng. Sao lại không sao? Tịch Hướng Vinh thực sự đau lòng cho cô. Ở trong mắt ông ta, Tịch Dai Dai vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Con không muốn đến nhà cô con sao? Vấn đề đột nhiên chuyển sang người của mình. Tịch Dai Dai vô thức nhìn sắc mặt của Đường Lệ Quyên ấp a ấp úng nửa ngày cũng không nghĩ ra nên nói gì. Sợ ba mẹ sẽ vì mình mà lại cãi nhau. Cuối cùng vẫn là Đường Lệ Quyên không nhìn nổi nữa, chỉ đành thỏa hiệp. Được, ông muốn để con đi đâu thì đi. Có gì từ từ nói không được sao? Lại cứ phải kích động như thế. Ông bây giờ còn đang bệnh, không được kích động có biết không? Tịch Hướng Vinh thấy thế thì thở phào, lúc này cảm xúc mới dịu xuống. Dài dài, buổi tối con đến nhà cô con ở tạm một khoảng thời gian. Đợi ba khỏe lại rồi, con không cần ngày nào cũng phải đến bệnh viện nữa. Con biết rồi, ba. Tịch Dài Dài mặc dù ở trong lòng không muốn đi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Ba đừng tức giận, con còn trẻ, chạy đi chạy lại nhiều cũng không vấn đề gì cả. Đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng Tịch Hướng Vinh vẫn khó chịu và áy náy trong lòng. Làm ba không những không thể cho con một cuộc sống đầy đủ vật chất, ngược lại còn để cô chăm sóc mình. Tịch Hướng Vinh là người đàn ông làm ba mà cảm thấy rất áy náy với hai mẹ con. Người gần 50 tuổi, nói thật cũng trải qua nửa cuộc đời, không biết biểu đạt cũng không biết nói lời dễ nghe. Chỉ có thể đem những lời tâm sự này chôn chặt trong lòng, sốt ruột, muốn mau chóng khỏi bệnh, tuyệt đối đừng làm liên lụy con gái. Ăn cơm trưa xong, Tịch Dai Dai từ bệnh viện xuất phát đến trường. Ra khỏi bệnh viện, cô đứng dưới điểm dừng xe buýt. Điện thoại trong túi đã chỉnh về chế độ im lặng, nhất thời không để ý. 10 phút sau, một chiếc Mercedes-Benz màu đen đỗ ở bên đường. Lúc đầu cô không hề chú ý, mãi đến khi cửa xe hạ xuống, nhìn thấy gương mặt vô cùng quen thuộc kia. Đây không phải giám đốc của Hồng Đình thì sao? Tịch Dai Dai có hơi bất ngờ. Giám đốc, cô Tịch. Cậu Bùi kêu tôi đến đón cô, mau lên xe đi. Giám đốc nói xong còn không quên mỉm cười khách khí với cô, thái độ vô cùng hòa nhã thân thiết. Đằng sau đã có xe bấm còi inh ỏi, Tịch Dai Dai không kịp hỏi nhiều, vội vàng mở cửa xe, ngồi vào ghế sau. Chiếc xe khởi động trở lại, Cô không khỏi tò mò. Anh sao biết tôi ở đây? Nói đến giám đốc cũng có hơi xấu hổ. Cậu Bùi nói với tôi, 1:30 chiều cô có tiết, cố tình căn dặn tôi đến đưa cô đến trường. Vốn dĩ tôi ở cổng sau đợi, nhưng mãi không thấy cô, điện thoại cũng không gọi được, cho nên bèn lái xe đến cổng chính. Tịch Dài Dài vội vàng lấy điện thoại ra, 7-8 cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình. Cô vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi vừa rồi đang suy nghĩ chuyện khác nên không có nhìn điện thoại. Không không không, cô nói cái gì vậy chứ? Giám đốc không nhận nổi lời xin lỗi của cô, vội nói. Có thể đón được cô thì tốt, tôi chủ yếu sợ bỏ lỡ cô thôi. Vừa dứt lời, màn hình điện thoại lại sáng lên. Tịch Dài Dài cúi đầu nhìn là Bùi Dục gọi đến. Người này tính toán cả rồi sao? Tịch Dài Dài bấm nút nghe, để điện thoại sát bên tai. Alo, đón được em chưa? Đón được rồi. Tịch Dài Dài nhìn thấy xe buýt chạy lướt qua bên ngoài cửa sổ. Bên trong là kính xuyên thấu nên có thể nhìn thấy những học sinh sinh viên mặc đồng phục đi học buổi trưa. Còn có người lớn đi làm, chen chúc trong xe, nhìn mà thấy mệt mỏi. Vốn dĩ cô cũng nên là một người trong số đó, bởi vì hành động này của Bùi Dục mới có thể thoát khỏi. Anh lát nữa phải đến khách sạn bên kia họp, cho nên không đích thân đến đưa em đi. Tịch Dài Dài há miệng, không cần đâu, em tự đi cũng được mà. Cô cảm thấy không sao cả, nhưng trong lòng Bùi Dục vẫn có chút hiu quạnh. Hai người mới ở bên nhau, anh thật sự hận không thể mỗi giây mỗi phút đều ở bên cạnh cô. Một chút thời gian cũng không muốn lãng phí. Anh thật hy vọng em có thể được độc lập như thế. Bùi Dục bất giác thở dài. Rõ ràng khi mới đầu bị thu hút bởi tính cách độc lập của cô, nhưng khi ở bên nhau rồi, anh ngược lại hy vọng Tịch Dài Dài có thể yếu đuối một chút, ỷ lại nhiều vào anh một chút. Tịch Dài Dài cắn môi, không biết nên trả lời anh như thế nào. Thật ra cô cũng không phải là độc lập như vậy, chỉ có điều sợ sự tùy hứng của cô sẽ gây ra phiền phức cho anh. Nhưng lời giải thích này cô thực sự nói không nên lời. Tóm lại, cảm thấy bản thân giống như đang kể công, chứng minh cái gì đó. Bùi Dục đợi một lát, không thấy cô lên tiếng thì đã mở miệng. Bên phía công ty, anh sẽ kết thúc sớm rồi qua đón em. Ăn cơm, xem phim xong sẽ đưa em về. Em biết rồi. Không biết thế nào trong lòng Tịch Dài Dài lại có chút lạc lõng. Cứ cảm thấy lời nói vừa rồi mà Bùi Dục nói đã bảo chính trái tim của cô. Vậy em tắt đi. Đừng. Bùi Dục không ngờ cô sẽ gọi mình, tay chuẩn bị tắt máy thì khựng lại, để lại điện thoại sát bên tai. Sao thế? Tịch Dài Dài lúc này mới lúng túng nói. Em không phải không muốn ỷ lại vào anh, em sợ sẽ làm phiền đến công việc của anh. Bùi Dục căn bản không ngờ cô có thể nói được điều này. Nghe thấy câu này của cô không giống như giải thích, càng giống như đang làm nũng, trái tim lập tức mềm nhũn. Sợ cái gì chứ? Em là bạn gái của anh, chiếm dụng chút thời gian của anh không phải là rất bình thường sao? Sự hiển nhiên trong lời nói của anh khiến khóe miệng của Tịch Dài Dài sắp kéo đến tận mang tai, nhưng ngữ khí thì vẫn vờ chấn định. Ồ, vậy em sau này nếu như quấn lấy anh đừng có chê em phiền đấy. Bùi Dục bật cười. Em còn biết quấn người sao? Anh thế nào thì cũng thấy không tin được. Thật đó. Dường như sợ anh không tin, Tịch Dài Dài vội vàng biện bạch cho mình. Lúc nhỏ đến trước khi em lên đại học, em đều đặc biệt quấn người. Ba mẹ em bởi vì cuộc sống mà còn đưa em đến nhà bà nội. Bùi Dục đợi cô nói xong, lập tức nói. Được, vậy anh phải đợi thôi. Không quấn không được đâu đấy. Tịch Dài Dài không biết bản thân bị cái gì kích thích. Cả đoàn đường đều nói chuyện với anh. Sau khi tắt máy thì bắt đầu gửi tin nhắn các loại hình ảnh. Văn tự cho anh, chứng minh cái gì gọi là quấn người. Giám đốc liếc nhìn trong gương chiếu hậu, nhìn thấy dáng vẻ của cô gái cúi đầu mỉm cười, loại cảm giác tươi trẻ tuyệt đẹp, nhút nhát toàn bộ đều hiện lên trên người cô. Không phải chưa từng thay Bùi Dục đi đón người khác giới, còn là đại mỹ nữ nổi tiếng, còn qua chọn lựa kỹ càng. Nhưng giống như cô Tịch đây thì lại khiến người ta càng nhìn thì càng thích, càng nhìn càng không muốn rời mắt thì lại không có. Người lớn lên xinh đẹp, nhìn thấy nhiều cũng quen rồi. Duy nhất có thể thu hút người khác theo một cách độc nhất vô nhị đó, đó chính là dùng phẩm chất và khí chất thu hút người khác. Cô Tịch, cậu Bùi thật sự rất thích cô đó. Giám đốc chân thành cảm thán nói. Tịch Dài Dài di chuyển ánh mắt từ màn hình điện thoại sang nhìn cái đầu phía sau ghế lái, có chút phản ứng không kịp. Tại sao lại nói như thế chứ? Tôi trước giờ chưa từng thấy cậu Bùi đối với ai mà dụng tâm như vậy. Thật ra bình thường cậu Bùi cũng nhắc đến cô,

Tịch Dài Dài ngây người, nhớ đến giám đốc lái chiếc Mercedes-Benz màu đen đó, nhất thời có hơi hoảng. Không ai cả, tôi đã gọi một chiếc xe chuyên dụng. Sao? Nhậm Mai Phi hồ nghi, ghé mắt sang nhìn. Sao lại có thể gọi được một chiếc xe tốt như vậy chứ? Xe đó cũng phải hơn 3 tỷ chứ nhỉ? Tịch Dài Dài có chút chột dạ mà nhìn sang chỗ khác, hậm hực cười một tiếng. Chắc có lẽ là trùng hợp thôi. Phải vậy không? Nhậm Mai Phi nói xong, còn quay đầu nhìn ra phía sau cánh cổng. Có điều chiếc xe dừng lại đã không còn ở đấy nữa. Ừ, thôi đi nhanh đi, nếu không thì lát nữa đi học sẽ muộn đó. Tịch Dài Dài cũng không muốn phải nói với cô ta về chủ đề này nữa. Lôi kéo cánh tay của cô ta, bước nhanh đi về phía cổng trường học. Nhậm Mai Phi nhìn bước chân bối rối của cô, trong lòng cũng đã có suy nghĩ. Cô ta mới sẽ không tin có ai lại lấy một chiếc xe hơn 3 tỷ bạc để đi làm tài xế, lái xe. Đừng nói là tiền xăng, chiếc xe này có bị hư cũng không tiếc à? Chắc có lẽ là bình thường cô không đón xe cho nên mới tìm một lý do qua loa như vậy. Nhưng mà Nhậm Mai Phi híp híp mắt, thật sự không ngờ tới cô còn có bản lĩnh như vậy. Bình thường nhìn dáng vẻ đơn thuần, không có mưu mô, vậy mà sau lưng có thể câu được một người có tiền như vậy. Chiếc xe mà Bùi Dục dùng chính là chiếc xe rẻ nhất trong công ty. Ở trong mắt của cô ta, nghiễm nhiên biến thành biểu tượng của ba chữ người có tiền. Mối quan hệ của cô ta với Tịch Dài Dài cũng không thể nói là tốt, cũng không thể nói là không tốt. Chỉ có thể coi như là bạn bè bình thường. Nếu như nói cuộc sống bình thường của cô vô cùng đơn giản, vậy thì Nhậm Mai Phi chính là người tương phản với cô. Cô ta luôn luôn ăn mặc rất cẩn thận, tỉ mỉ. Cho dù là đi học hay đi mua cơm hay là đi nhận hàng chuyển phát nhanh cũng hận không thể mà trang điểm. Có người sẽ thấy phong cách của cô ta rất khoe khoang, nhưng mà Tịch Dai Dai luôn cho rằng tất cả mọi người đều có sở thích và sự lựa chọn của riêng mình. Chỉ cần không gây trở ngại cho người khác là được rồi. Cho nên thái độ của cô đối với cô ta cũng xem như là mềm mỏng hơn so với đám bạn học. Hai người bọn họ gặp mặt thỉnh thoảng sẽ nói vài câu giống như bây giờ. Nhưng nếu như nói quen thân hơn thì không có. Nhanh chóng chạy tới phòng học, mấy ngày nay không đi học, đã bỏ lỡ không ít chương trình học. Nhậm Mai Phi cũng không phải là người lên lớp đủ buổi, cô đành phải mượn vợ của người khác mà xem. Dài Dài à, gần đây cậu bận rộn cái gì vậy? Đã vài ngày rồi mà cậu cũng không đến trường học. Nhậm Mai Phi không hề phát giác được mình đang quấy rầy mọi người học tập, vẫn luôn líu díu ở bên tai hỏi chuyện. Tịch Dài Dài rất ngại khi phải từ chối người khác, chỉ có thể qua loa trả lời cô ta. Ba của tớ bị bệnh, cho nên tớ phải tới bệnh viện để chăm ba, ở lại chăm sóc ba mấy ngày. Như vậy sao? Nhậm Mai Phi gật gật đầu, có chút giả mù sa mưa mà hỏi một câu. Tình huống của chú bây giờ đã thế nào rồi? Không có sao chứ? Đã phẫu thuật xong rồi, cho nên tớ mới đi học lại, khỏi phải chậm trễ cuộc thi. Tịch Dài Dài vừa nói vừa múa bút thành văn, trong lòng lại hy vọng cô ta đừng tiếp tục hỏi nữa, sẽ quấy rầy suy nghĩ của cô. Ai ngờ Nhậm Mai Phi này lại cứ tiếp tục hỏi mãi không dứt. Nếu không thì hôm nay tan học, tôi đi theo cậu đến bệnh viện thăm chú nha. Tay đang viết chữ của Tịch Dài Dài dừng lại, vô cùng bất ngờ mà nhìn cô ta. Sao cơ? Tôi nói là tôi đi với cậu đến bệnh viện để thăm chú đó. Nhậm Mai Phi không hề cảm thấy đề nghị của mình đường đột đến cỡ nào, vẻ mặt nhiệt tình. Chúng ta đều là bạn học của nhau, bình thường cậu đối xử với tớ cũng rất tốt. Mặc dù là tớ không nói, nhưng mà trong lòng tớ thì đều biết hết. Các cậu là người đến từ nơi khác nhỉ? Tớ là dân ở đây. Chút nữa tớ mua ít hoa quả để đi với cậu đến thăm chú. Tịch Dài Dài cảm nhận được sự nhiệt tình của cô ta mà cũng không cảm thấy cảm động, chỉ cảm thấy xấu hổ. Thật sự là không cần đâu. Dì và chú của tớ có nhà ở đây. Làm phiền cậu thì trong lòng bọn tớ cũng có chút bứt rứt. Chuyện này có gì mà bứt rứt chứ? Chúng ta đều là bạn học mà. Tịch Dài Dài thấy cô ta cứ yêu cầu liên tục, thật sự nhịn không được mà đánh gãy lời của cô ta. Thật sự không cần đâu, tôi nói thật đó, bên phía bệnh viện chúng tôi cũng đã xử lý rồi. Sau này đợi đến lúc sức khỏe của ba tôi khỏe lại thì tôi sẽ mời cậu đến nhà của tôi chơi nha. Nhậm Mai Phi thấy cô kiên định lập trường từ chối, cũng không miễn cưỡng cô nữa, đành phải không tình nguyện mà từ bỏ. Vậy được rồi. Thật ra thì cô ta đâu có muốn đi thăm ba của cô đâu. Cũng chỉ là một cái cớ thôi, là muốn nhìn thử người ở bên cạnh của cô là người như thế nào thôi. Đến từ một nơi khác để làm phẫu thuật, cô có chăm làm siêng học đi chăng nữa thì cũng không thể nào làm hai ba công việc cùng một lúc. Vậy nói không chừng... Chỉ thấy một chiếc xe trong đầu của Nhậm Mai Phi lại nảy sinh ra vô số tưởng tượng và hình ảnh. Cô ta tự cho rằng mình ở trong trường học cũng được tính là sự tồn tại của nữ thần. Lấy loại vóc dáng như thức nhắm cháo loãng như Tịch Dai Dai này, chắc chắn không thể so sánh với mình được. Dựa vào đâu mà cô ta có thể quen biết với mấy người có tiền hơn cũng không tệ. Nhưng mà Tịch Dai Dai cũng không phát giác được tâm tư của cô ta. Chẳng qua cũng chỉ có chút đường đột và bất ngờ mà thôi. Không bao lâu, giáo viên đã đến phòng học. Trong nháy mắt, phòng học vẫn luôn ồn ào đã yên tĩnh trở lại. Rốt cuộc thì bên tai của Tịch Dai Dai đã được tĩnh lặng. Cô trả vờ lại cho bạn học ngồi ở phía trước, nghiêm túc nghe giảng bài. Cũng bỏ qua ánh mắt ở bên cạnh của Nhậm Mai Phi, thi thoảng cứ quét qua nhìn mình. 4:30 chiều, hai tiết học liên tục cũng đã kết thúc. Tịch Dai Dai đang dốc hết sức mà thu thập kiến thức. Lúc ngẩng đầu lên thì có chút choáng váng. Cô để cuốn vở và cây bút vào trong túi sách, vừa chuẩn bị đứng dậy đi khỏi, điện thoại ở trên bàn lại đột nhiên vang lên 2 tiếng. Cầm điện thoại lên là tin nhắn của Bùi Dục gửi đến. Tịch Dài Dài đang chuẩn bị trả lời lại, cô còn chưa nhập chữ mà ở bên cạnh lại xuất hiện một cái đầu đột nhiên lao tới. Ai vậy, là bạn trai hả? Không kịp mất rồi, Nhậm Mai Phi đã đọc được nội dung của đối phương, rõ ràng chính là lời nói của bạn trai nói với bạn gái. Anh đã đến trường học rồi, đứng ở vị trí trung tâm của con đường nhỏ ở phía Tây. Ai mà lại cố ý lái xe đến con đường nhỏ chứ? Nếu như không phải sợ bị người khác phát hiện thì sẽ chọn một nơi khuất như thế này sao? Tịch Dai Dai lập tức khóa màn hình điện thoại di động. Lúc nhìn về phía Nhậm Mai Phi, lông mày nhíu chặt lại. Cô không phải là một người thích nổi giận, nhưng mà giờ phút này cô cũng có chút tức giận. Mai Phi, sao cậu có thể nhìn tin nhắn của tớ được chứ? Dưới cái nhìn của cô, ai vẫn chưa được sự cho phép mà lại xem tin nhắn của người khác thì đều là nhìn trộm không có đạo đức. Nhậm Mai Phi nhìn thấy cô khó chịu, cũng không cảm thấy là mình có lỗi, chỉ cảm thấy cô giả tạo, trên gương mặt gượng gạo nói một câu. Tôi không biết là cậu lại để ý như vậy, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, tôi cũng không nhìn thấy được cái gì mà. Thật sự là không nhìn thấy được sao? Tịch Dài Dài muốn hỏi, nhưng mà cuối cùng cũng không nói gì cả. Như vậy cũng chẳng hay ho gì, cho dù là cô ta có nhìn thấy thì cũng sẽ không thừa nhận. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Để lại một câu nói như vậy, Tịch Dai Dai cũng mặc kệ cô ta có phản ứng gì, trực tiếp vòng qua cái ghế rồi đi ra khỏi phòng học. Nhậm Mai Phi xoay người, nhìn bóng lưng đi khỏi của cô, ngọn lửa trong lòng không biết chút chỗ nào. Chính cô tìm người có tiền mà còn sợ người khác biết, cái này có logic không chứ? Làm gái mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết sao? Nhậm Mai Phi càng suy nghĩ thì lại càng tức giận, càng suy nghĩ thì lại càng không thể nuốt trôi được cuộc tức này. Nhìn bóng lưng của Tịch Dai Dai đi khỏi, vậy mà lại cắn răng đi theo. Hai người một trước một sau, cô ta vẫn duy trì khoảng cách 5 mét. Cũng không nổi đến mức mất dấu và cũng không bị phát hiện. Mà Tịch Dai Dai đi ở phía trước, căn bản cũng không ngờ đến mình bị người ta theo dõi. Ban ngày ban mặt, vẫn là ở trong trường học, sao có người lại theo dõi cô được chứ? Bước nhanh chân đi đến con đường nhỏ ở phía tây trường học. Liếc mắt đã nhìn thấy chiếc Bentley màu nâu đang dừng ở ven đường. Nhậm Mai Phi vốn còn tưởng rằng là chiếc Mercedes E cô đã nhìn thấy hồi chiều, không ngờ lại là một chiếc Bentley. Cho đến bây giờ, Nhậm Mai Phi cũng chưa tận mắt nhìn thấy Bentley, chứ đừng có nói gì là được ngồi. Sự hiểu biết duy nhất cũng là từ trên mạng, hơi biết cái logo B này. Lập tức kinh ngạc đến nỗi cằm cũng muốn rớt xuống. Lúc này cô ta tưởng rằng Mercedes đã là vô cùng ghê gớm rồi, không ngờ đến đối phương vậy mà lại có tiền như thế. Nhậm Mai Phi trốn ở trong góc tường, nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều, giống như người đang ngồi ở trong xe là cô ta vậy. Cô ta âm thầm hạ quyết tâm, khó lắm ở bên cạnh mới có người thuộc tầng lớp thượng lưu, cô ta nhất định phải nắm bắt cơ hội này cho thật tốt. Tịch Dai Dai không hề phát hiện được mình bị theo dõi, mở cửa xe ra bước vào, thở hồng hộc mở miệng nói. Lúc nãy em vừa mới tan học, chắc anh chờ một lúc rồi có phải không? Hôm nay Bùi Dục tự mình lái xe đến, còn mặc một bộ quần áo giản dị. Chiếc áo gi lê màu trắng có hoa văn kẻ sọc màu xanh ở phía trước, phối với một chiếc áo sơ mi lụa bình thường. Quần vẫn là màu đen như cũ, đôi giày màu trắng nhìn trẻ hơn đến 7-8 tuổi. Vẫn ổn, anh vừa mới đến thôi. Bùi Dục nói xong, đưa tay lấy một cái túi giấy màu trắng ở ghế sau xe lên. Trên cái túi to lớn có in logo của mặt hàng xa xỉ, anh trực tiếp đặt lên đùi của Tịch Dai Dai. Trong này có một cái áo len, em khoác ngoài đi. Hôm nay Tịch Dai Dai mặc một cái áo dệt kim hở cổ, bên trong mặc một chiếc áo ngắn tay, ngược lại cũng rất thuận tiện. Chỉ là... sao anh đột nhiên lại muốn mua đồ cho em vậy? Bùi Dục nhướng mày, nói chuyện một cách bí hiểm.

ở đây ít người quá vậy. Ngoài trừ một cặp hai người bọn họ, vậy mà lại không có người khác. Khóe miệng của Bùi Dục co quắp, không thể nói cho đồ ngốc tiết kiệm này nghe được, bởi vì muốn hẹn hò đơn độc với cô, cho nên anh đã bao hết cả dạp này rồi. Không có ai thì không phải là tốt hơn sao? Anh điềm nhiên như không có chuyện gì mà nói một câu, đưa hộp bắp rang trong tay qua cho cô. Này, có phải là mấy cô gái đều thích ăn cái này hay không? Từ lúc mới bắt đầu mua bắp rang thì Tịch Dai Dai đã cảm thấy có chút buồn cười. Nhìn hộp bắp rang vàng rực ở trong tay của anh, nhìn cực kỳ không hài hòa. Cô nhận lấy rồi đưa vào miệng cắn một cái. Chắc là vậy đó. Ngọt ngọt, giòn giòn, ăn rất là ngon nha. Bùi Dục vốn là không có hứng thú đối với mấy cái loại thức ăn nhanh này, nhưng mà nhìn thấy cô ăn đến là vui vẻ như vậy, nhìn không được mà muốn ăn thử một miếng. Anh duỗi đầu qua bên cạnh, em đút anh ăn đi. Tịch Dài Dài vừa bất đắc dĩ lại vừa thấy buồn cười. Trước đó không cảm thấy Bùi Dục có thể dính người và làm nũng như vậy, hiện tại thì cảm giác đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Giống như trong chuyện yêu đương, cô là bạn trai còn anh thì là bạn gái vậy, không có cách nào khác. Lúc bạn trai nũng nịu thì cũng phải dỗ dành một chút. Gần đây anh cứ luôn luôn gặp phải chuyện xui xẻo, ngẫu nhiên cũng nên xoa dịu anh một chút. Nghĩ như vậy, Tịch Dai Dai đưa bắp rang ở trong tay tới. Trong bóng tối, người đàn ông cúi đầu xuống, ngậm chặt hạt bắp rang ở trong tay của cô, cố ý há mồm ngậm ngón tay của cô vào. Lục cảm thấy ẩm ướt khi chạm đến bờ môi. Tịch Dai Dai rụt tay lại, nhỏ giọng nói, anh làm cái gì vậy hả? Làm cái gì là làm gì? Bùi Dục bày ra vẻ rất vô tội, đôi mắt hoa đào xinh đẹp hứng lấy ánh sáng trên màn hình, trông cực kỳ động lòng người. Anh thì thế nào chứ? Biểu cảm kia dường như đang lên án Tịch Dai Dai không biết điều đến cỡ nào, ngay lập tức biến cô trở thành một người bạn gái không xứng với chức vụ. Tịch Dai Dai đành phải im lặng bỏ tay lại, xem như chưa xảy ra chuyện gì cả. Rất nhanh, bộ phim đã bắt đầu. Đây là một bộ phim mà cô đã mong đợi rất lâu. Ngọn đèn trong phòng chiếu phim từ từ tối xuống. Tịch Dai Dai lập tức hòa mình vào trong tình tiết của bộ phim. Cả quá trình cũng không nói với Bùi Dục được mấy câu. Thật sự không biết lúc cô đang xem phim, ánh mắt của Bùi Dục vẫn luôn luôn dừng ở trên người của cô. Từ đầu đến cuối cũng không rời khỏi mấy lần. Có mấy lần như vậy, Bùi Dục nhìn đến nỗi sắp nhịn không được, muốn chòm qua hôn cô. Nhưng mà lại thấy cô đang nhập tâm như vậy, nên cũng không đành lòng phá vỡ, đành phải tự làm tự chịu. Tại sao anh lại thích Tịch Dai Dai như thế cơ chứ? Đây quả thật là một vấn đề nan giải. Từ lúc mới bắt đầu nhìn thấy cô, anh cũng chỉ có một suy nghĩ, nhất định phải hung hăng dạy dỗ cô, để cho cô biết được hậu quả vì đã đắc tội với mình. Nhưng mà ở sâu thẳm trong đáy lòng, có phải đã từng có một khoảnh khắc thấy cô gái ở trước mắt đã hấp dẫn anh không? Chắc chắn là có rồi. Bùi Dục hiểu mình rất rõ, nếu như ngay từ lúc bắt đầu không có bất kỳ ấn tượng gì thì sau đó cũng sẽ không thích ai. Anh cũng đã đến từng này tuổi rồi, đi qua nhiều con đường như vậy, gặp được nhiều người cũng muôn hình muôn vẻ. Có thể hay không, có thích hay không, chỉ cần nhìn một chút là có thể cảm giác được. Chỉ là từ lúc bắt đầu, phần hấp dẫn rất nhỏ nhặt và cẩn thận này có thể đã bị chính anh không để ý tới. Nhưng mà may mắn đã không phát hiện ra quá muộn. Anh vẫn còn có thể giữ chặt người ở bên cạnh mình. Lúc mà phim chiếu đến cảnh cảm động, Tịch Dai Dai làm người xem cũng bị hút vào, nhịn không được mà than thở khóc lóc. Cô vừa muốn đưa tay lau nước mắt ở trên mặt, ở bên cạnh bỗng nhiên có một chiếc khăn tay màu trắng đưa ra. Cô sửng sốt một chút, không lập tức đưa tay nhận lấy ngay. Bùi Dục thấy cô không hiểu, trực tiếp đưa tay lau nước mắt cho cô. Động tác cực kỳ dịu dàng, sợ khiến cô cảm thấy không thoải mái. Khóc cái gì chứ, đều là già thôi mà. Một câu nói phá hư bầu không khí cực kỳ. Nhưng lúc này, Tịch Dai Dai nghe thấy lại cảm thấy rất cảm động. Cô mang theo giọng mũi mà hỏi. Chẳng lẽ anh không cảm thấy rất cảm động sao? Cảm động. Bùi Dục trả lời một câu sơ sài. Trên thực tế thì trong lòng lại không cảm thấy như vậy. Bởi vì cả bộ phim anh cũng không xem được bao nhiêu. Vẫn chỉ luôn lo nhìn cô. Vậy tại sao anh lại không khóc? Động tác tay của Bùi Dục dừng lại. Cười khẽ một tiếng, em cho rằng anh là phụ nữ sao? Cũng đúng, đàn ông không thể rơi nước mắt được. Tịch Dai Dai hít hít cái mũi, nhận lấy chiếc khăn tay ở trong tay của anh, tiếp tục quay đầu xem phim. Lúc mà chiếu phim xong, mắt của cô cũng khóc đến nỗi đỏ hết cả lên. Bùi Dục nhìn thấy mà có chút đau lòng. Em đừng khóc nữa, em vừa khóc thì trong lòng anh liền cảm thấy không thoải mái. Em cũng không phải khóc vì chuyện khác, mà là do bộ phim quá hay chứ bộ. Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, đi đến bãi đỗ xe. Động tác của Bùi Dục tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, cảm nhận cơn gió lạnh thổi qua từ bên cạnh. Loại cảm giác hài lòng dễ chịu kia, đây là cảm giác mà lúc trước hẹn hò chưa từng có. Một lát nữa muốn ăn cái gì đây? Tịch Dài Dài suy nghĩ, cũng không có ý kiến gì tốt. Đi đâu cũng được cả, em cũng không biết nữa. Cho một phương hướng thôi, vậy thì đi ăn cơm đi. Bùi Dục có chút bất ngờ. Ở bệnh viện còn chưa có ăn đủ hả? Cơm bệnh viện không thể ăn mà, em muốn ăn cá rô mo. Được rồi. Bùi Dục mở cửa xe ra, cẩn thận che trên đỉnh đầu của cô, nhìn người ta ngồi vào rồi mới chuyển qua leo lên ghế lái của mình. Em muốn ăn thì chúng ta cứ đi thôi. Đúng lúc anh biết được một quán ăn làm cơm trưa rất không tệ. Bình thường anh rất ít lựa chọn ăn cơm trưa, dù sao tiêu chuẩn đầu bếp của Hồng Đình cũng rất cao, cho nên đa số mỗi khi ra ngoài anh đều lựa chọn ăn cơm Pháp hoặc là ăn cơm Tây. Hoàn cảnh tốt, tâm trạng tốt, ai mà biết cô lại muốn đi ăn cơm trưa. Đúng là dễ ăn như người ta nói. Bùi Dục lái xe đến nhà hàng, nhà hàng đã đặt trước, bởi vậy cũng không cần phải xếp hàng. Chỉ có điều sau khi vào đại sảnh thì có đầy người ngồi. Bùi Dục với ông chủ quen biết với nhau, ông chủ có một phòng ăn riêng tư, thấy anh tới liền lập tức xếp cho anh. Cứ dựa theo tiêu chuẩn trước đó mà mang thức ăn lên, ngoài ra thêm một phần cá rô mo nữa. Nhân viên phục vụ nghiêm túc ghi chép lại cực kỳ cung kính mà hỏi, Tổng giám đốc Bùi, cá rô muốn làm như thế nào? Bùi Dục đưa mắt nhìn sang Tịch Dai Dai, Tịch Dai Dai lập tức nói, muốn khẩu vị giấm đường. Được, xin hai người chờ một chút. Sau khi nhân viên phục vụ lùi ra ngoài, Tịch Dai Dai ngắm nhìn xung quanh, tò mò đánh giá cấu trúc không gian căn phòng. Không gian như vậy, chỉ có hai người bọn họ thì có vẻ hơi trống trải. Cô di chuyển vị trí ngồi ở bên cạnh Bùi Dục. Em vẫn nên ngồi ở bên cạnh anh đi, nếu không cứ thấy cảm giác xa cách quá. Đương nhiên là Bùi Dục không có ý kiến gì rồi. Lúc vừa mới chuẩn bị ôm cô, ôm ôm hôn hôn, cửa phòng bỗng nhiên bị người ta gõ vang từ bên ngoài. Động tác của anh dừng lại, có chút mất kiên nhẫn. Sao vậy? Tổng giám đốc Bùi là bạn của ngài. Bạn sao? Bùi Dục nhíu mày. Để cậu ta vào đi. Cánh cửa đẩy ra, một người đàn ông có vóc người cao lớn, ăn mặc giản dị bước vào. Theo sau là hai người cùng giới thấp hơn anh ta một chút. Ba người này đều là bạn của Bùi Dục. So ra thì mối quan hệ kém hơn so với Lục Hy, nhưng mà cũng coi như là không tệ. Ôi, chào mọi người cũng ở đây sao? Bùi Dục trêu chọc một câu nhưng mà cũng không có ý định đứng dậy. Tịch Dài Dài cảm thấy như thế này có chút không lễ phép, vừa muốn đứng lên liền bị bàn tay có lực của anh đang đặt trên vai đè xuống dưới. Không cần đâu, người một nhà cả thôi. Ba người bọn họ lập tức nhìn về phía cô. Chị dâu là người một nhà cả, không cần phải khách khí. Trong đầu của Tịch Dai Dai nổ tung một cái gì cơ? Chị dâu sao? Lần đầu tiên trong cuộc đời bị người khác xưng hô như vậy, cả người của Tịch Dai Dai đều bị nung đỏ. Cô không biết là phải trả lời như thế nào, bỗng nhiên bị một bàn tay của Bùi Dục ấn vào trong ngực. Ngay sau đó đỉnh đầu truyền đến tiếng nói lười biếng của anh. Không nhìn thấy tôi đang bận hẹn hò hả? Tại sao ba người các người lại không có mắt nhìn như vậy chứ? Bọn em cũng không phải đến đây để gặp anh, mà là cố ý đến đây để gặp chị dâu đó. Bây giờ đã gặp rồi đó, có thể đi chưa? Bùi Dục ra lệnh đuổi khách, không hề khách khí chút nào. Đối tượng cũng không thèm để ý, có thể cảm giác được mối quan hệ giữa bọn họ vẫn khá thân thiết. Mấy ngày không gặp mà, sao anh lại nhỏ mọn như vậy chứ? Nhìn một chút cũng không trò nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 134 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.